Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 196: Kế hoạch. Gian khách thực ra chính là gián điệp, những gian khách làm cho một tổ chức. Tổ chức này là tùy vào hoàng thượng hoặc thái giám được tín nhiệm lãnh đạo, trực thuộc quyền của hoàng đế. Nhưng khác với Đông Hán ở chỗ, cầm y vệ của Đông Hán là nhằm vào các thế lực phản động trong nước, còn Đại Lương lại đi tìm tin tình báo của các quốc gia khác, đó chính là gian khách. Gian khách có nam có nữ, hầu như đều chọn từ các cô nhi từ khắp nơi trong cả nước, trải qua một thời gian huấn luyện qua võ công, dùng độc, cầm kỳ thi họa, ám sát. Qua được các đợt huấn luyện tàn khốc và một đợt tuyển chọn tàn khốc, kẻ nào có thể sống sót thì sẽ thành gian khách. Mà để có thể sống sót được thì đều là những kẻ máu lạnh vô tình, lòng dạ độc ác, thông minh tuyệt đỉnh. Thanh Đại được xưng là yêu hồ, biểu hiện gần đây đúng là gian khách xuất sắc nhất. Vài năm nay, nàng dùng thủ đoạn thân phận để chiếm được rất nhiều tin tức, tình báo cho đất nước. Làm việc sạch sẽ, không thể lần ra dấu vết. Có thể nói, nàng chính là đệ nhất gian khách của Đại Lương. Cho nên khi hoàng thượng bắt Trương Công Công tìm ra một nữ tử thủ đoạn cao siêu, nhất định phải thành công, không được thất bại, thì Trương Công Công không chút do dự đề cử Thanh Đại vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ khác trở về nước. Cũng chẳng trách Tiêu Nhược Lan hoàn toàn không thể nắm thóp được Thanh Đại. Nàng chẳng nằm mơ cũng không thể nghĩ hoàng đế lại sai gián điệp xuất sắc nhất Đại Lương đến bên nàng đi. Nhưng với Thanh Đại mà nói, khi vừa nhận được nhiệm vụ này trong lòng cũng rất khinh thường. Lại đi sai phái nàng đi câu dẫn một nam nhân ư? Như vậy quá là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng đệ nhất gian khách thì luôn tuyệt đối trung thành, chỉ nhận mệnh lệnh, không nhận quyền lợi, chẳng sợ núi đao biển lửa, chỉ cần cấp trên ra lệnh thì cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống. Nếu không, hậu quả còn thảm khốc hơn nhiều. Thanh Đại là một nữ tử xinh đẹp, vì lấy được tin tình báo thì chuyện gì cũng làm, cho dù sống trong thanh lâu làm kỹ nữ cũng vậy. Hơn nữa, nàng thiên tư thông tuệ, đối với các loại nam nhân, nàng đều thấu hiểu kỹ. Đối với nam nhân háo sắc, nàng sẽ là loại nữ nhân lẳng lơ, câu dẫn khiến nam nhân đó hận không thể được chết trên thân xác của nàng. Đối với văn nhân mặc khách, nàng sẽ là tài nữ thánh thiết nhất, giơ tay nhấc chân đều là tình thơ ý họa. Đối với võ tướng anh hùng, nàng sẽ là nữ nhân anh tưng bừng, khiến người khác có một mãnh liệt muốn chinh phục. Một khi làm cho đối phương mê luyến thì cũng là thời cơ tốt nhất để nàng hành động. Đến hôm nay vẫn chưa có nam nhân nào Thanh Đại không chinh phục được. Thanh Đại nghiêng nghiêng đứng bên cạnh Trương Công Công, hơi cúi đầu, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất báo cáo tiến triển suốt 2 tháng nay. Công Công, Thanh Đại sớm đã điều tra tính cách của An Viễn Hầu. Con người này trên chiến trường cứng cỏi, nhưng với thê tử, người thân thì cực kỳ bảo vệ yêu thương. Hắn gần 25 tuổi nhưng không có nhiều thiếp thất, có thể thấy được hắn cũng không phải là kẻ háo sắc. Tuổi còn trẻ, địa vị cao, xử sự rất chu đáo, đương hoàng thượng tin tưởng là con người mưu trí và cẩn thận. Mà cận gia đa số là người lương thiện. Ngoài phu nhân trước kia có tiếng xấu, nhưng từ khi gả vào cận gia đã thu liễm rất nhiều. Hơn nữa cũng rất mềm lòng, chỉ nhìn nàng có thể tha thứ cho việc quý thiếp sinh hạ thứ trưởng tử là biết rồi. Hơn nữa cũng rất chuyên chú nghiên cứu y thuật. Cho nên ta bảo Công Công an bài cho ta thân phận là nữ nhi Việt quốc xa quê hương, không nơi nương tựa, lại là nữ tử yếu đuối. Thân phận này sẽ dễ được bọn họ đồng tình, cũng dễ khiến người ta lơi là cảnh giác. Đến hầu phủ một đoạn thời gian dài, nhưng ta vẫn cố gắng chưa tiếp xúc gì với An Viễn Hầu. Trương Công Công nghe đến đó không khỏi nhíu mày. Không tiếp xúc gì? Như vậy chẳng phải là không có tiến triển gì sao? Thanh Đại nói, Công Công từng nói An Viễn Hầu độc sủng phu nhân, có thể thấy được tình cảm của bọn họ rất sâu nặng. Nếu câu dẫn quá lộ liễu thì chắc chắn sẽ khiến hầu phu nhân có lòng đề phòng ta. An Viễn Hầu cũng không háo sắc, làm như vậy chỉ khiến hắn coi thường, coi ta như hạng phụ nữ đê tiện. Đối với loại nam nhân này, phải tự nhiên, không được quá mức chủ động, để cho hắn dần dần phát hiện những điểm tốt của ta, từng chút tiếp nhận mới là thủ đoạn tốt nhất. Trương Công Công ừ một tiếng, mày giãn ra. Người nghĩ không sai, vậy kế tiếp ngươi định thế nào? Thanh Đại mặt không biến sắc. Ta đã dùng khổ nhục kế làm cho trên dưới hầu phủ không còn chút đề phòng nào với ta. Phu nhân từng có chút nghi ngờ ta, vài lần thử dò xét ta, giờ cũng không còn đề phòng nữa. Về phần An Viễn Hầu, nói tới đây khóe miệng Thanh Đại khẽ cười lạnh. Dù hắn còn chưa tiếp nhận ta, nhưng ta có thể cảm nhận được trong lòng hắn đã không còn bài xích ta nữa. Đáng tiếc, giờ phu nhân hoàn toàn không cho ta có cơ hội đến gần hầu gia. Chỉ cần ta có cơ hội ở bên hầu gia, thì nhất định ta sẽ chiếm được lòng hắn. Giọng nói của Thanh Đại tràn ngập sự tự tin. Vậy chuyện hoàng thượng sai ngươi làm, ngươi có thể làm được không? Công công yên tâm, từ ngày đầu tiên Thanh Đại vào phủ đã làm tốt, không để phu nhân nghi ngờ. Thanh Đại cười lạnh. Cho dù nàng có nghi ngờ, cũng không thể tìm được dấu vết gì. Huống chi, ta còn có chiêu sau này nữa. Trương Công Công cười gian hai tiếng, phấn trắng trên mặt rơi xuống. Thanh Đại, ta sẽ chuyển lời tới Hoàng thượng, chúng ta cũng tin ngươi, ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo như quá khứ. Nếu không... Hắc hắc. Tiếng cười the thế khiến người khác dựng tóc gáy. Nếu không, hậu quả ngươi đã biết rồi đó. Thanh Đại vốn trấn tĩnh, nghe được câu này thì sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Trương Công Công lại liếc nàng một cái, móc từ trong lòng ra một chiếc bình sứ màu trắng nhỏ đưa cho nàng. Thanh Đại vội đón lấy, nhìn chiếc bình mà trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây là giải dược trong 4 tháng. 4 tháng sau ngươi có nhận giải dược hay không thì phải dựa vào biểu hiện của ngươi rồi. Thanh Đại quỳ xuống. Thanh Đại sẽ làm hết sức mình, không phụ sự kỳ vọng của công công. Vậy thì tốt. Trương Công Công cười hai tiếng, vung phất trần đi ra đại sảnh. Đợi Trương Công Công đi rồi, Thanh Đại cũng nhanh chóng rời khỏi khu nhà hoang, đi về phía hầu phủ trong đêm đen. Hai ngày sau, Vu Thu Nguyệt đến chỗ Tư Nhược Lan báo Lệ Châu mất tích. Mất tích? Tư Nhược Lan nhìn Vu Thu Nguyệt. Đang yên đang lành, sao lại mất tích? Có phải là đi đâu làm việc gì không? Vu Thu Nguyệt nói. Đã hai ngày rồi không thấy bóng người, cho dù là đi đâu cũng nên trở lại chứ. Nàng không dám nói ra chuyện bắt Lệ Châu giám thị Thanh Đại. Nếu để Thái Phu Nhân và Hầu Gia biết thì nhất định sẽ lại trách nàng gây chuyện. Nhưng Lệ Châu mất tích thực sự rất lạ, hơn nữa đó lại là nha hoàn đắc lực nhất của mình. Hai người đang nói thì đột nhiên Ánh Tuyết hoảng sợ đi vào, thấy Vu Thu Nguyệt thì nao nao rồi đi qua nói thầm vào tai Tư Nhược Lan. Cái gì? Tư Nhược Lan cả kinh nhìn Ánh Tuyết. Thật sự là Lệ Châu? Ánh Tuyết gật đầu. Vu Thu Nguyệt nghe thấy tên Lệ Châu thì vội hỏi, có phải là tìm được Lệ Châu rồi không? Tư Nhược Lan quay đầu nhìn Vu Thu Nguyệt, vẻ mặt nặng nề. Vừa rồi phát hiện ra thi thể của Lệ Châu trên bờ hồ. Thi thể? Vu Thu Nguyệt sợ hãi đứng dậy. Tư Nhược Lan vội bảo Ánh Tuyết đỡ lấy nàng, sợ nàng gặp chuyện không may, lại sai người đưa nàng về phòng. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, cả người phát run. Ra khỏi Thu Đường Viện không bao lâu thì gặp Thanh Đại đang được nha hoàn dìu tới thỉnh an Tư Nhược Lan. Vu Thu Nguyệt vừa thấy nàng thì hai mắt trợn tròn, nàng vùng khỏi nha hoàn đỡ, chạy tới tát Thanh Đại một bạt tay. Thanh Đại thảm thiết kêu lên, bị nàng đánh ngã xuống mặt đất. Nàng dãy dụa đứng dậy, quay đầu lại vẻ mặt vô tội nhìn Vu Thu Nguyệt, mắt rưng rưng nước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào máu. Nha hoàn Liễu Hồng bên người Thanh Đại vội tới đỡ chủ tử của mình, quay đầu lại nói với Vu Thu Nguyệt. Vu di nương nhà ta thân thể không khỏe, sao ngươi còn đánh nàng? Là ngươi, nhất định là ngươi. Vu Thu Nguyệt chỉ vào Thanh Đại, hét chói tai. Lệ Châu, nhất định là bị ngươi hại chết. Lệ Châu đã chết. Thanh Đại ôm một bên mặt sưng đỏ, vẻ mặt khó hiểu. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Cái này có liên quan gì đến ta? Ta chắc chắn. Phù Thu Nguyệt nhìn nha hoàn hai bên rồi nhịn lại. Nàng nhìn Thanh Đại, tay giữ nắm đấm. Người giấu được người khác nhưng không thể gạt được ta. Người cứ chờ đi, ta nhất định sẽ lột được mặt nạ của người. Nói xong, bèn song song đi lướt qua Thanh Đại chạy về phía trước. Nha hoàn phía sau vội vã đuổi theo. Liễu Hồng đỡ Thanh Đại lên. Di nương, chút nữa chúng ta nói chuyện này cho phu nhân, nhất định phu nhân sẽ lấy lại công bằng cho người. Thanh Đại từ tốn lắc đầu. Thôi đi, ta nghĩ Vu Di nương cũng là nhất thời hồ đồ, nàng nghĩ ra rồi sẽ thấy hối hận vì những việc mình làm. Nàng đang có thai, đừng để nàng bị trách phạt nữa. Liễu Hồng nhìn gương mặt tái nhợt của chủ tử mình mà khẽ than nhẹ. Di nương, người đúng là quá dễ để người khác khinh thường nên mới thành ra như thế này. Đừng nói lung tung, ta bây giờ rất tốt, thái phu nhân và phu nhân đều rất tốt với ta. Liễu Hồng định nói gì rồi lại nhịn. Hai người đến thu đường viện, vừa vào đến cửa thì thấy Tương Nhược Lan dẫn hai ba người đi xa. Tương Nhược Lan nhìn thấy mặt Thanh Đại có năm vết ngón tay thì vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Hồng đau lòng, chủ tử bị đánh nên không để ý đến Thanh Đại, ra dấu mà kể hết chuyện khi nãy. Vụ di nương này đúng là nha hoàn của mình chết lại đi trách di nương nhà chúng ta. Cũng không nghĩ xem di nương nhà chúng ta bây giờ như thế nào. Ngoài nằm trên giường cũng chỉ đi thỉnh an thái phu nhân và phu nhân, sao nàng có thể hại chết Lệ Châu được. Ta cũng biết bình thường nàng ta ghen ghét di nương nhà chúng ta, nhưng cũng không thể vì thế mà nói năng lung tung rồi còn đánh di nương nhà chúng ta được. Liễu Hồng rất bất bình. Tương Nhược Lan nhìn Thanh Đại một cái rồi nghĩ thầm, tại sao Vu Thu Nguyệt lại nói như vậy? Nhưng lại nghĩ tới Vu Thu Nguyệt là người có nhiều tâm cơ, chẳng lẽ là gần đây thấy Thanh Đại được mọi người khen ngợi mà sinh lòng ghen ghét, cố ý vu oan cho nàng. Thanh Đại thấy thần sắc của Tư Nhược Lan thì biết nàng sinh nghi chuyện này, nên vội nói mấy câu tốt lành cho Vu Thu Nguyệt, đồng thời cũng biểu hiện sự ủy khuất của mình. Tư Nhược Lan nhìn nàng. Hôm nay khá hơn không? Giờ ta muốn tới hồ xem sao, ngươi có đi cùng không? Chương 197 Tiến cung. Hậu hoa viên. Một trận gió lạnh từ mặt hồ thổi tới. Tư Nhược Lan mặc trường bào màu lam, quần thêu hoa màu ánh trăng, khoác thêm chiếc áo lông màu trắng. Sau nàng là Thanh Đại, sắc mặt tái nhợt. Thanh Đại mặc trường bào màu xanh biếc, khoác thêm chiếc áo lông đỏ do Tư Nhược Lan sai người mang đến. Liễu Hồng đỡ nàng, các nha hoàn khác đi theo phía sau. Ánh Tuyết đi tới bên cạnh Tư Nhược Lan, chỉ vào phía nhiều người tụ tập. Phu nhân, thi thể của Lệ Châu ở chỗ đó. Ta bảo người đi tới nha môn mời quan phủ, người đã đi chưa? Vừa nói, vừa đi về phía đám đông. Quân lính đã tới rồi, ai nha phu nhân... Ánh Tuyết vội vàng kéo nàng. Chưa nên tới gần, nghe nói thi thể của Lệ Châu đã trương phình lên, rất khó coi. Tương Nhược Lan vừa nghĩ tới thi thể Lệ Châu bị trương lên như bánh bao, thì trong lòng cũng hơi hoảng, không khỏi dừng bước. Vậy, ngươi mời người khám nghiệm đi xem. Nàng phải biết được nguyên nhân cái chết của Lệ Châu. Chỉ chốc lát sau, Anh Tuyết đã dẫn người khám nghiệm tử thi đến. Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn Thanh Đại một cái, thấy nàng đang rụt cổ nhưng là sợ hãi, ngoài đó ra cũng chẳng có vẻ mặt gì khác biệt. Tương Nhược Lan hỏi người khám nghiệm xem nguyên nhân cái chết của Lệ Châu. Người khám nghiệm nọ nói là bị ngâm nước mà chết. Tương Nhược Lan nhớ lại chuyện trước kia xem phim trinh thám trên TV nên lại hỏi, có phải là đã chết rồi mới bị người ném vào hồ không? Người nọ lắc đầu. Không đâu, nạn nhân chết trong phổi có nước, là người sống bị chết đuối. Hơn nữa, trên người cũng không có vết thương gì, bên hồ còn có vết trượt chân, chắc chắn là không cẩn thận bị ngã xuống hồ. Nghe như vậy cũng không có gì đáng nghi. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn về phía Thanh Đại, chỉ thấy nàng đang nhìn Lệ Châu vẻ mặt tội nghiệp. Thật đáng thương. Tương Nhược Lan âm thầm thở dài, nhìn qua tựa hồ không có liên quan gì đến nàng ấy. Cho dù có liên quan, mình cũng không thể tìm ra được. Tương Nhược Lan đột nhiên hy vọng nếu thời đại này cũng có tống tử thì tốt. Lúc này Thanh Đại lợm giọng buồn nôn, Tương Nhược Lan không thể làm gì khác hơn là cho Liễu Hồng đỡ nàng về. Tối đó Tương Nhược Lan đem việc này bẩm báo Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân niệm vài tiếng A-di-đà Phật rồi bảo Tương Nhược Lan an bài hậu sự cho nàng thỏa đáng. Không nên làm to chuyện, dù sao trong phủ có nha hoàn chết, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Huống chi, ngày gả Cận Yên Nhiên sắp tới. Thái Phu Nhân nói, chẳng biết có phải gặp tà ma gì nữa không, Yên Nhiên sắp xuất giá rồi. Trong giọng nói, có sự chán ghét. Hôm sau, Tư Nhược Lan sai người an bài hậu sự cho Lệ Châu, rồi lại an bài nha hoàn khác đến bên Vu Tu Nguyệt, thay thế cho Lệ Châu. Mà Vu Tu Nguyệt nhận định chuyện này có liên quan đến Thanh Đại. Nàng cảm giác được nhất định là Lệ Châu đã tìm hiểu được tin tức gì bị Thanh Đại phát hiện nên mới bị giết người diệt khẩu. Nói như vậy, Thanh Đại nhất định có điều mờ ám. Đáng hận là vừa có chút manh mối đã bị chết. Trong lòng thầm mắng Lệ Châu vô dụng. Nhưng bản thân nàng không có chứng cứ, nếu nói với Thái Phu Nhân và Phu Nhân, chưa biết chừng mình lại bị phạt. Lại nghĩ, nếu Thanh Đại có điều mờ ám, chỉ cần tiếp tục tìm người theo dõi nàng, nhất định sẽ tìm ra cách. Cứ như vậy, Phu Thu Nguyệt lại sai một nha hoàn coi chừng Nghênh Hương Viện. Đương nhiên, lại nhanh chóng bị Thanh Đại phát hiện. Thanh Đại trong lòng giận dữ. Ta không đi tìm người gây phiền toái, người hết lần này đến lần khác đi gây chuyện ư. Người cho rằng tất cả nữ nhân đều mềm lòng như Tư Nhược Lan, hết lần này đến lần nọ, có thể tha thứ cho ngươi. Người tự đi tìm đường chết thì cũng đừng trách ta. 3 ngày sau là ngày Cận Yên Nhiên xuất giá. Sáng hôm đó, Tư Nhược Lan phát hiện nguyệt sự của mình tới. Thấy vết máu trên chăn, trong lòng nàng có chút thất vọng. 2 tháng này, Cận Tiểu Khang không phải không ra sức, bản thân mình cũng khỏe mạnh, sao mãi không thể mang thai. Nhớ lại Phu Thu Nguyệt, chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã có thai mà trong lòng nàng có chút bực mình. Cận Thiệu Khang vì hôm nay là muội muội xuất giá nên cố ý dậy sớm. Hắn dậy, đã phát hiện vết máu đó, trong lòng càng thất vọng hơn Tư Nhược Lan. Nhớ ra hẹn ước nửa năm cùng mẫu thân mà áp lực trong lòng nặng nề. Chỉ còn 4 tháng nữa. Hắn nhìn thần sắc mất mát của Tư Nhược Lan thì vội ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng nhẹ giọng an ủi. Không sao, cuộc sống còn dài, hai chúng ta khỏe mạnh, nhất định sẽ có hài tử thôi. Tư Nhược Lan tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng nghĩ, nói thì không sai, nhưng thời đại này rất coi trọng con nối dõi. Nếu bọn họ 1 năm không có hài tử, Thái Phu Nhân không ép hắn đến phòng Thanh Đại mới là lạ. Đến lúc đó, Cận Tiểu Khang có thể phản đối Thái Phu Nhân sao? Theo đạo lý, thân thể này 17-18 tuổi hẳn là rất dễ mang thai mới đúng. Bản thân mình cũng rất chú ý, sao có thể như vậy được? Đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ, nhưng rồi lại biến mất. Hai người thấy đã không còn sớm nên cũng không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Hôm nay là ngày trọng đại, ăn mặc sang trọng hơn bình thường nhiều. Cận Tiểu Khang mặc đồ xong, đứng bên cạnh nhìn Tư Nhược Lan, thấy nàng mặc áo màu vàng đỏ, quần trắng, đầu cài châm quý, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, châm vàng rung động lấp lánh, ánh lên đôi mắt nàng, khiến nụ cười của nàng như nắng mai tháng 3, khiến lòng người ấm áp. Cận Tiểu Khang bước qua, cầm một đóa hoa trên bàn trang điểm nhẹ cài lên mai nàng. Hai người cùng nhìn vào gương đồng, trong gương phản chiếu khuôn mặt kiều mị của nàng và ánh mắt tình cảm của hắn. Bọn họ nhìn nhau qua gương, lặng lặng mỉm cười. Cả ngày hôm đó, Tư Nhược Lan cảm giác vô cùng mệt mỏi. Cả phòng bao nhiêu là phu nhân, tiểu thư, bên ngoài là tiếng sáo đàn, nhà hoàn lũ lượt qua lại. Tư Nhược Lan rất bội phục chính mình, còn nhớ được ai là ai. Hơn nữa, có thể tươi cười từ đầu đến cuối. Mãi cho đến tối, bên tai Tư Nhược Lan tựa như vẫn còn văng vẳng tiếng cười cùng tiếng phép. Mệt không? Cận Tiểu Khang thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi thì đau lòng hỏi. Hắn biết nàng hôm nay không được thoải mái. Vẫn ổn, chỉ là eo với lưng hơi mỏi. Tư Nhược Lan đấm đấm lưng. Cận Tiểu Khang nghe vậy thì đỡ nàng lên giường, giúp nàng cởi giày. Tư Nhược Lan rụt chân lại, mặt đỏ hồng. Ta tự làm là được rồi. Nói thật, nhìn hắn khom lưng cởi giày cho mình thật không quen. Cận Thiệu Khang coi như không nghe thấy, nắm chân nàng cố chấp giúp nàng cởi giày, sau đó ấn nàng nằm xuống. Tô Nhược Lan tươi cười nói. Làm gì? Cận Thiệu Khang để nàng nằm xuống, rồi nhẹ nhàng đấm lưng cho nàng. Lúc đầu còn rất cứng nhắc, nhìn lại biết hắn chưa bao giờ làm việc này. Nhược Lan, thời gian này nàng bận rộn nhiều việc, khổ cho nàng quá. Giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu. Tô Nhược Lan nằm trên giường, tim như tan chảy. Chỉ sợ là hắn cũng chưa từng làm việc này cho thái phu nhân. Thiệu Khang, nếu có thể sống cùng chàng mãi mãi, ta cảm thấy làm gì cũng đáng. Tô Nhược Lan nhẹ nhàng nói, rồi Cận Thiệu Khang cúi xuống, khẽ hôn lên má nàng. Hôm sau, Cận Thiệu Khang theo lễ thường đến phủ nha, Tô Nhược Lan đến thỉnh an thái phu nhân, rồi trở về phòng xử lý các việc trong phủ. Không lâu sau, Hoàng Công Công bên người Hoàng thượng đến, tuyển Tương Nhược Lan tiến cung. Thì ra là nữ nhi của Hoàng đế, công chúa Trường Nhạc 6 tuổi bị sốt cao, lại không chịu uống thuốc, không chịu châm cứu, đàm thái y đành bó tay chịu hết. Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng chẳng có cách nào, lúc này nghĩ đến Tương Nhược Lan nên vội sai người đến mời. Tương Nhược Lan thấy là hài tử mắc bệnh nên cũng không dám chậm trễ, báo lại với thái phu nhân xong thì vội thu dọn rồi cùng Hoàng Công Công vào cung. Trường Nhạc công chúa là do Hoàng hậu sinh ra, thông minh xinh đẹp, luôn được Hoàng thượng thương yêu. Tô Nhược Lan đến Trường Xuân cung của Trường Nhạc công chúa thì đã nghe tiếng Cảnh Tuyên đế rít gào. Lũ lang băm các ngươi, nhận bao nhiêu bổng lộc của triều đình mà công chúa sốt cao cũng không chữa được ư? Sau đó là tiếng đáp run sợ của một đám thái y. Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng thứ tội. Thứ tội, thứ tội, các ngươi có thể chữa cho công chúa thì sẽ cho các ngươi vô tội. Giọng nói giận dữ vang dội. Tương Nhược Lan rụt cổ cúi đầu đi vào. Thần phụ tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu thấy nàng thì vội ra đón. Lúc này sắc mặt hoàng hậu tiều tụy, tóc tai rối loạn, không còn vẻ uy nghi thường nhật nữa. Nàng đi tới trước mặt Tương Nhược Lan, đỡ Tương Nhược Lan lên, hai tay nắm chặt cổ tay Tương Nhược Lan, nghẹn ngào nói. Nhược Lan, bây giờ bổn cung chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. Trường Nhạc không chịu uống thuốc, không chịu châm cứu, sốt cao 2 ngày rồi, vẫn chưa thuyên giảm. Nên làm thế nào bây giờ? Từ Nhược Lan nhẹ giọng an ủi. Nương nương, người đừng vội, để cho ta xem thế nào đã. Lúc này Hoàng hậu mới buông tay Từ Nhược Lan ra, cùng nàng đi tới trước giường công chúa. Cảnh Tuyên đế một thân long bào, đang ngồi bên giường nắm tay Trường Nhạc. So với cảnh rít gào khi nãy thì lúc nói chuyện với công chúa, Cảnh Tuyên đế như là một con người khác. Trường Nhạc công chúa nghiêng người nằm trên giường, cô bé có đến 6 phần giống Cảnh Tuyên đế, đều có đôi mắt to, mũi cao, nhưng lúc này hai mắt vô thần, trên mặt đỏ hồng. Bé nắm chặt tay Cảnh Tuyên đế, nhìn hắn khẽ nói: "Phụ hoàng, nhi thần không châm cứu, nhi thần không châm cứu." Cảnh Tuyên đế nhìn nàng, đôi mắt bình thường vốn đa tình lúc này lại đầy từ ái. Trường Nhạc, không châm cứu sẽ không khỏe lên được, không khỏe sau này phụ hoàng sao mang con đi câu cá và thả diều được. Giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhi thần muốn cùng phụ hoàng câu cá, thả diều, nhưng nhi thần không muốn châm cứu. Cây kim của thái y rất dài, châm lên người Trường Nhạc rất đau, Trường Nhạc sợ. Hoàng hậu ở bên cạnh nghe xong thì rớt nước mắt. Phụ hoàng mời một phu nhân đến, nàng không bắt con châm cứu cũng có thể chữa được cho con. Tương Nhược Lan nghe nói thế, ở bên cạnh nghĩ thầm: ta còn chưa nói gì hết mà. Nhưng lập tức đi tới cạnh Tuyên đế, nhìn Trường Nhạc công chúa. Công chúa, cho thần phụ xem công chúa một chút được không? Trường Nhạc chậm rãi nhìn về phía nàng, mỉm cười vô lực nói: người thật sự sẽ không châm cứu cho ta? Tương Nhược Lan giơ tay lên: ta hứa. Muốn nàng châm, nàng cũng không biết châm mà. Trường Nhạc công chúa thấy nàng như vậy thì phì cười, buông tay Cảnh Tuyên đế, vẫy vẫy tay với nàng. Được, bổn công chúa ân chuẩn cho ngươi xem bệnh cho ta. Nếu bổn công chúa khỏi bệnh, bổn công chúa sẽ bảo phụ hoàng thưởng lớn cho ngươi. Nhìn Trưởng Nhạc công chúa nghiêm trang ra về người lớn, Tư Nhược Lan trong lòng khẽ cười. Thật đúng là con gái của người đó, ngay cả khẩu khí cũng giống nhau như đúc. Nghĩ vậy, Tư Nhược Lan liếc sang Cảnh Tuyên đế bên cạnh một cái. đã thấy mắt hắn đang nhìn mình, ánh mắt sâu vô cùng. Tư Nhược Hàn vội vàng quay dần đi, khóe mắt quét thấy hắn đứng dậy đi ra phía sau nàng. Chương 198, Công chúa. Tư Nhược Lan thầm thở phào một hơi, cũng may mắn không quá thất thố. Cũng đúng, hắn còn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hơn mình. Tư Nhược Lan xoay người, cúi lưng sờ trán công chúa, cảm giác bàn tay nóng bỏng, ít nhất cũng phải hơn 39 độ. Trước kia ở cô nhi viện đông trẻ em, đứa lớn phải trông đứa bé. Từ 12 tuổi, Tư Nhược Lan đã bắt đầu giúp chăm sóc các em nhỏ ốm, cho nên vẫn còn chút kinh nghiệm. Sau này lại học về dưỡng sinh, nên đem những gì học được áp dụng với bọn trẻ. Có đôi khi so với tiêm hay là uống thuốc lại còn tốt hơn nhiều. Công chúa ngoài bị sốt còn bị ho khan, khó thở, miệng đỏ. Tư Nhược Lan nhìn thấy, cảm giác hơi hoảng, sao trông như là viêm phổi vậy. Ở thời này không có kháng sinh ở thời hiện đại, bị viêm phổi khác nào chịu một nửa án tử hình. Nửa còn lại cũng chỉ là số trời mà thôi. Lòng bàn tay Tư Nhược Lan chảy ra mồ hôi lạnh. Trường Nhạc công chúa đang thấy không cần châm cứu thì vui mừng, bé nhẹ giọng nói với Tư Nhược Lan. Phu nhân nhanh lên một chút cho ta, trị khỏi bệnh cho bổn công chúa. Phụ hoàng nói, chờ ta khỏi rồi sẽ cho ta đến suối nước nóng tắm rửa. Nếu phu nhân trị khỏi bệnh cho bổn công chúa nhất định sẽ đem viên thủy tinh đẹp nhất thưởng cho ngươi. Chỉ nói hai câu thôi, Trường Nhạc công chúa đã có chút không thở được. Cung nữ bên cạnh vội tiến lên, lấy khăn lau mặt cho nàng, rồi lau trán cho nàng. Trường Nhạc công chúa dường như mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ. Hoàng hậu thấy thần sắc Tư Nhược Lan rất nghiêm túc thì rất chờ mong. Nhược Lan, ngươi có thể chữa cho Trường Nhạc. Tư Nhược Lan nào có chắc chắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hoàng hậu thì nàng hiểu tâm tình của hoàng hậu nên liền an ủi. Hoàng hậu đừng lo lắng, Nhược Lan nhất định sẽ dốc hết sức, để Nhược Lan hỏi thái y đã. Tư Nhược Lan trấn an hoàng hậu, rồi xoay người, thấy cha con Lưu viện sĩ, còn có hai thái y khác ở sau. Tư Nhược Lan nhìn Lưu Từ Căng một cái, hơi gật đầu coi như chào hỏi, rồi sau đó đi tới bên Lưu viện sĩ. Theo ý của viện sĩ đại nhân, thì Trường Nhạc công chúa mắc bệnh gì? Sắc mặt Lưu viện sĩ trầm trọng, thấp giọng nói. Công chúa bị sốt, nhưng không đổ mồ hôi, không khát, các biểu hiện đều cho thấy là bị mắc chứng phong hàn nhập phổi. Ban đầu bệnh cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần chịu khó uống thuốc phối hợp với châm cứu là được. Nhưng công chúa không chịu uống thuốc, cũng không chịu châm cứu. Kéo dài suốt 2 ngày, sốt cao không hạ, bệnh tình càng lúc càng trầm trọng. Thái y cũng không phải là thần, người bệnh không chịu phối hợp, bọn họ có biện pháp nào? Nếu là dân chúng bình thường còn có thể cưỡng chế, nhưng đây lại là cành vàng lá ngọc, hoàng thượng không hạ lệnh thì bọn họ sao dám? Tư Nhược Lan trong lòng hiểu rõ, nhất định là hoàng thượng hoàng hậu thương nữ nhi, không muốn nữ nhi bị châm cứu đau đớn, muốn thái y nghĩ cách khác. Lưu Tử Căng ở một bên nói vào. Hai hôm nay, chúng ta vẫn dùng nước lạnh để giảm nhiệt độ cho công chúa, cũng sai công nữ dùng rượu nóng xoa bóp vài huyệt vị cho công chúa. Nhưng nhiệt độ vẫn thế, giảm rồi lại tăng. Công chúa càng lúc càng hay bị bất tỉnh nhân sự. Phu nhân, trường hợp này của công chúa nếu không uống thuốc, châm cứu thì chỉ sợ... Lưu Tử Căng dù không nói hết, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Không cần Lưu Tử Căng nói, Tư Nhược Lan cũng biết, bệnh của công chúa không phải dùng thực liệu là khỏi. Không uống thuốc, không châm cứu là không được. Hơn nữa, còn phải nhanh chóng. Tư Nhược Lan đi tới bên hoàng thượng, nói kết luận của mình cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nhìn công chúa đang bất tỉnh trên giường, khó xử nói. Nhưng trưởng nhà không thích uống thuốc, cho dù ép nó uống nó cũng sẽ nhổ ra. Châm cứu lại càng không cần nói. Từng có lần nhân lúc nó ngủ để châm cứu, nhưng nó lại đau đến tỉnh lại. Không ngừng dãy giụa, thái y thiếu chút nữa châm sai huyệt vị. Tư Nhược Lan nghe nói những lời này thì đột nhiên nhớ lại câu con hư tại mẹ. Nhưng hoàng hậu, ngươi thương nàng, không muốn nàng chịu đau thì chính là khiến nàng càng đau hơn. Bây giờ bệnh của công chúa không thể dùng thực liệu mà khỏi được, không uống thuốc châm cứu cũng không được. Hơn nữa, phải càng nhanh càng tốt. Hoàng hậu cả kinh, vội nắm tay nàng. Nghiêm trọng như vậy sao? Tô Nhược Lan nhìn nàng, nói rõ từng câu từng chữ. Hoàng hậu, nói thật cho người biết, không thể chậm trễ nữa rồi. Những lời này thái y cũng không dám nói, chỉ có thể nhìn bệnh tình của công chúa càng lúc càng nặng mà thấy hoảng sợ. Nhưng Tô Nhược Lan không thể so đo nhiều như thế, chỉ có thể nói thẳng như vậy. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, thối lui hai bước, nàng không ngờ bệnh tình nữ nhi của mình lại nghiêm trọng như vậy. Cảnh Tuyên Đế bên cạnh đem sự bi phẫn phát tiết lên đám thái y. Đám thái y các người, bệnh tình công chúa nghiêm trọng như vậy, sao không nói sớm cùng trẫm? Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ bắt các người chôn cùng. Đám thái y quỳ xuống dập đầu, trong lòng ủy khuất vô cùng. Thật ra những lời này bọn họ cũng có nói, chỉ là vì có những điều cố kỵ mà không dám nói thẳng thắn như Tư Nhược Lan. Dù sao nói như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là lỗi lầm của bọn họ. Xin hoàng thượng nghe thần phụ nói một câu. Tư Nhược Lan cắt ngang lời Cảnh Tuyên Đế. Đám thái y bị hoàng thượng mắng mà hoàng sợ, lúc này thấy Nhược Lan đứng ra nói thì đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lưu Tử Căng là lo lắng thay nàng. Lúc này hoàng thượng đang trong cơn thịnh nộ, nếu nàng nhận chữa cho công chúa, vạn nhất công chúa không ổn. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt ưu sầu nhìn Tư Nhược Lan, đã thấy nàng đi tới trước mặt hoàng đế, cúi đầu rồi trầm giọng nói: "Hoàng thượng, bây giờ không phải là lúc tức giận, bệnh tình của công chúa không thể kéo dài hơn nữa, ngay lập tức phải châm cứu, xin hoàng thượng và hoàng hậu đi giá, bất kể nghe thấy cái gì cũng đừng vào." Nàng chỉ cần nói một câu, chuyện này nàng không thể làm được, thì có thể minh chết được bản thân, tức là tự bảo vệ được mình. Bất kể công chúa có ra sao, cũng không tính lên đầu nàng được. Nhưng chỉ cần nàng đi khỏi, hoàng thượng và hoàng hậu không đành lòng để ái nữ chịu khổ, đám thái y không có mệnh lệnh của hoàng thượng cũng không dám làm gì. Nếu còn kéo dài thêm hai ngày nữa, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được công chúa nữa. Hải tử sợ đau là chuyện bình thường, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ mặc đứa trẻ. Đây chính là cháu gái của thái hậu, cho dù là vì thái hậu, nàng cũng phải thử một lần. Những lời này nếu đổi thành người khác nói, chắc chắn sẽ bị Cảnh Tuyên Đế đá một cước văng ra. Cái gì gọi là dù nghe được gì cũng đừng vào, đang ra lệnh cho hắn sao? Những người này lại là Tư Nhược Lan, Cảnh Tuyên Đế cho dù có tức giận cũng không phát tác được. Ngực hắn phập phồng, hai mắt gắt gao trừng trừng nhìn nàng. Hoàng hậu nghe xong có chút tức giận. Nhược Lan, ngươi định làm gì công chúa? Tư Nhược Lan cúi đầu, từng câu từng chữ nói rõ ràng. Công chúa là lá ngọc cành vàng, thần phụ không dám làm gì. Thần phụ chỉ muốn công chúa uống thuốc, châm cứu, nhanh chóng chữa bệnh. Châm cứu có chút đau đớn, nhưng cũng không phải không chịu được. Hai từ nhà nào bị bệnh mà chẳng phải uống thuốc và châm cứu. Công chúa sở dĩ có phản ứng mạnh như vậy, thứ cho thần phụ nói thẳng, đó là bởi vì hoàng thượng và hoàng hậu là chỗ dựa cho nàng. Đợi thần phụ khuyên công chúa uống thuốc châm cứu, công chúa nhất định sẽ khóc lớn. Nhưng chỉ cần hoàng thượng và hoàng hậu không đi ra, công chúa cũng không thể làm gì khác. Thần phụ và các thái y sẽ đem toàn lực để chữa cho công chúa, vẫn xin hoàng thượng và hoàng hậu đồng ý. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tư Nhược Lan. Hầu phu nhân, lá gan của ngươi thật lớn. Hoàng hậu hai mắt rưng rưng nhìn Trường Nhạc đang bất tỉnh nhân sự trên giường một cái, hỏi Tư Nhược Lan. Chỉ cần uống thuốc và châm cứu là có thể chữa khỏi ư? Tư Nhược Lan lắc đầu nói thật. Uống thuốc châm cứu còn có thể có một nửa hy vọng, không uống thuốc châm cứu thì một tia hy vọng cũng không có. Nàng nhìn Cảnh Tuyên Đế chậm rãi nói. Hoàng thượng, thật ra thần phụ rất nhát gan, thần phụ chỉ là muốn chữa khỏi cho công chúa mà thôi. Tin rằng hoàng thượng còn muốn công chúa nhanh khỏi hơn cả thần phụ, vậy xin hoàng thượng hãy tin tưởng thần phụ lần này. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, đôi mắt nàng thâm u mà bình tĩnh, chăm chú mà thành khẩn. Mỗi khi nàng nhìn hắn như vậy thì hắn hoàn toàn không có sức chống cự, không muốn mà cũng phải nhường bước. Hắn xoay người rời khỏi nội điện, hoàng hậu đi tới trước mặt Tư Nhược Lan, nắm chặt tay nàng, mắt lệ mông lung. Nhược Lan, Trường Nhạc giao cho ngươi, thật ra nó rất ngoan, rất nghe lời, chỉ là sợ đắng và sợ đau, ngươi đừng dọa nó. Nương nương yên tâm. Hoàng hậu nhìn nữ nhi một cái, rồi mới biện diện đi theo Cảnh Tuyên đế. Đợi hai người đi rồi, Tư Nhược Lan sai cung nữ đi sắc thuốc. Sau đó nàng đánh thức công chúa. Công chúa mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn nàng, hai trong mắt có chút đăm chiêu. Tư Nhược Lan ôn nhu nói với bé: công chúa có muốn nhanh khỏi bệnh và đến ôn tuyển tắm không? Công chúa gật đầu. Thần phụ đã xem bệnh cho công chúa phải uống thuốc và châm cứu, nếu không chẳng những không thể đến ôn tuyển tắm rửa, mà chỉ sợ năm sau cũng không thể cùng hoàng thượng đi thả diều và câu cá. Nhưng không phải ngươi đã hứa là không bắt ta châm cứu ư? Tư Nhược Lan có chút quẫn, mới vừa rồi còn hứa chắc chắn như vậy, nhưng may nàng đủ mặt dày mà nói tiếp: ta hứa là sẽ không châm cứu cho công chúa, chứ không hứa là thái y sẽ không châm cứu cho công chúa. Không được, ngươi đi ra ngoài, ta không châm cứu. Tiểu công chúa lên giọng ra lệnh. Tư Nhược Lan mà hoàng thượng còn không sợ thì sao lại sợ đứa trẻ 6 tuổi này? Lúc này Tư Nhược Lan trầm mặt nói: không được, hôm nay nhất định phải châm cứu và uống thuốc. Lúc trước với những đứa trẻ không chịu uống thuốc ở cô nhi viện, nàng cũng là trước ra oai sau dụ dỗ, nhưng rất rõ ràng công chúa không dễ dàng bị nàng uy hiếp. Bé ngồi xuống cao giọng nói: to gan, dám nói những lời này với bổn công chúa, người đâu, đem nàng... Nói tới đây thì không kịp lấy hơi, công chúa ho một hồi dài, vừa ho vừa cố gắng nói hết câu: Đem nàng ra ngoài 20 trượng. Những người trong điện đều biết Tư Nhược Lan được hoàng tử chống đỡ nên sẽ không nghe lời công chúa nói. Tư Nhược Lan vỗ lưng bé: ngươi xem, bây giờ ngươi bị bệnh đến nỗi nói cũng không được mà còn không chịu châm cứu. Hoàng thượng đã cho phép ta toàn quyền lo cho bệnh tình của ngươi, bọn họ sẽ không nghe lời ngươi nữa. Chương 199, túi thơm. Công chúa thấy đám nô tài trong đại điện không nhúc nhích, lại không thấy phụ hoàng và mẫu hậu đâu. Tư Nhược Lan thì âm trầm nghiêm mặt đứng đó, còn đáng sợ hơn các mụ mụ dạy quy củ. Thì công chúa không khỏi sợ hãi, bèn òa lên khóc: phụ hoàng, mẫu hậu! Vừa khóc vừa ho lại vừa gọi to. Hoàng hậu cùng Cảnh Tuyên đế kỳ thật ở bên ngoài, nghe tiếng công chúa khóc gọi rất đau lòng. Hoàng hậu lập tức muốn đi vào, nhưng vừa dựa bước đã bị hoàng tượng ngăn lại. Đám thái y bên cạnh cũng rất hoảng, nhưng dỗ trẻ con không phải là sở trường của bọn họ, nhất thời không biết làm thế nào. Các cung nữ bên cạnh thấy Tư Nhược Lan không nói gì nên cũng không dám tiến lên. Mà Tư Nhược Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn công chúa khóc. Không có hoàng tượng bảo vệ, công chúa cũng chỉ là một đứa trẻ thì có sức phản kháng gì. Nàng khóc một hồi vẫn không thấy phụ hoàng và mẫu thân tới. Tư Nhược Lan đứng đó không đến dỗ mình, nhất thời không biết nên làm gì, không lâu sau đã thấy mệt mỏi. Nhưng cho dù thế, công chúa vẫn rất quật cường. Chỉ cần Tư Nhược Lan vừa chạm vào, nàng sẽ kêu lớn, liều chết mà dãy giụa. Tình cảnh này, thái y cũng không dám châm cứu. Tư Nhược Lan trừng mắt với công chúa cũng trừng mắt nhìn nàng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu yếu thế. Tư Nhược Lan biết, bây giờ nói lý lẽ, nàng cũng không nghe, ép không được thì đành phải dụ dỗ. Dỗ trẻ con thì không thể lấy vàng bạc châu báu ra dỗ được. Tư Nhược Lan bắt đầu kể chuyện xưa, kể câu chuyện bé Tiểu Trá. Kể chuyện hắn đi bái sư học nghệ, nói hắn thần thông quảng đại như thế nào. Lúc đầu công chúa còn khinh thường không nghe, nhưng dần dần lại bị câu chuyện xưa hấp dẫn của nàng thu hút, rồi thành ra mê mẩn, thậm chí còn không ngừng nắm tay áo nàng mà thúc giục nàng kể tiếp. Nhưng đến đoạn đại chiến cùng với Long Thái Tử thì đột nhiên Tư Nhược Lan dừng lại không nói nữa. Công chúa đang nghe đến đoạn mấu chốt, thấy nàng dừng lại thì vội hỏi: sau đó thế nào, nói mau đi. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn nàng, ôn nhu nói: công chúa, câu chuyện về cậu bé Tiểu Trá còn rất nhiều. Nếu công chúa không châm cứu và uống thuốc thì đến ngày mai, ngày kia sẽ không có sức mà nghe. Công chúa cũng không phải đứa ngốc, 6 tuổi nàng đã hiểu chuyện rồi. Nàng cúi đầu. Ý người là ta sẽ giống nhị tỷ phải không? nhị tỷ mà công chúa nhắc đến là nữ nhi của một phi tần, năm ngoái bị phong hàn, ốm suốt một tháng, rồi cũng mất khi mới 7 tuổi. Hoàng hậu ở bên ngoài nghe xong giận dữ. Sao nàng dám nói những lời này với Trường Nhạc? Vừa nói lại vừa định xông vào, Cảnh Tuyên đế vội ngăn lại. Đợi xem thế nào, hầu phu nhân không phải là người không biết nặng nhẹ, mà Trường Nhạc cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện. Tư Nhược Lan nhìn khuôn mặt đỏ hồng của công chúa mà trong lòng tràn ngập thương tiếc, giọng nói thêm phần ôn nhu. Công chúa, thần phụ không lừa người, nếu công chúa không chịu uống thuốc và châm cứu thì sẽ giống như nhị công chúa vậy. Tư Nhược Lan cảm thấy hài tử lớn như vậy không phải là cái gì cũng không hiểu. Có đôi khi cùng nàng nói rõ lợi hại thì còn hơn là lừa gạt nàng. Hoàng hậu ở bên ngoài nghe được, nước mắt trào ra. Đám thái y bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Lưu Tử Căng ở đó yên lặng nhìn nàng, trong mắt tràn ngập nhu tình. Cũng chỉ có nàng mới không cố kỵ mà dám nói ra những lời này. Nhưng nhị tỷ uống thuốc cũng không có tác dụng. Tâm tình của tiểu công chúa không vui. Tư Nhược Lan cầm bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói. Công chúa, khác với nhị công chúa, bệnh của công chúa không nghiêm trọng như nhị công chúa. Công chúa chịu khó uống thuốc, châm cứu thì sẽ khỏi. Hơn nữa, công chúa còn có tiểu trá bảo vệ nữa. Tiểu trá thật sự sẽ bảo vệ ta sao? Nhất định rồi, tiểu trá thích những hài tử dũng cảm. Tư Nhược Lan lập tức dụ dỗ. Chỉ cần công chúa nghe lời, chịu khó uống thuốc và châm cứu, mỗi ngày thần phụ sẽ kể chuyện tiểu trá cho công chúa, kể chuyện tiểu trá sinh ra từ một khối thịt, còn cả chuyện từ đàn sinh ra trong vỏ trứng, cả chuyện Tô Ngộ Không sinh ra từ tảng đá đại náo thiên cung nữa. Tư Nhược Lan dụ dỗ Trường Nhạc. Trẻ con, cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con. Trường Nhạc dù là công chúa, nhưng chưa bao giờ được nghe những câu chuyện đặc sắc như thế. Có lẽ là vì sợ chết, có lẽ là vì những lời của Tư Nhược Lan có tác dụng, nên công chúa đã đồng ý uống thuốc và châm cứu. Tư Nhược Lan cùng hoàng thượng, hoàng hậu và đám thái y, cung nữ đều thở phào nhẹ nhõm. Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, Tư Nhược Lan vội vàng gọi thái y châm cứu cho công chúa. Châm cứu cho trẻ em, tốt nhất là ly thái y, nhưng vừa hạ châm, công chúa vẫn hoảng sợ đã khóc lớn. Đau quá, ta không châm, ta đau quá, phụ hoàng, mẫu hậu. Vừa khóc vừa ho, thở không được, trông nàng như sắp chết. Đứa trẻ là khúc ruột của người mẹ, nước mắt hoàng hậu chảy dài, nhưng hoàng thượng vẫn gắt gao giữ chặt nàng lại. Hoàng thượng, Trường Nhạc ho như vậy, hoàng thượng cũng không thấy đau lòng. Cảnh Tuyên đế quay đầu nhìn nàng. Nếu không như vậy thì có cách nào? Chẳng lẽ ngươi muốn Trường Nhạc cũng giống như An Bình, là nhị công chúa? Lúc này, hoàng hậu mới nén xúc động, che miệng lại, yên lặng rơi nước mắt. Tư Nhược Lan nắm chặt tay công chúa, cũng không khuyên không dỗ, chỉ bình tĩnh kể chuyện tiểu trá. Có lẽ là sự tỉnh táo của Tư Nhược Lan lây sang công chúa, có lẽ câu chuyện xưa đặc sắc thu hút sự chú ý của nàng. Trường Nhạc dần dần an tĩnh. Chỉ là mỗi khi thái y châm kim thì nàng sẽ bám chặt Tư Nhược Lan. Có đôi khi móng tay bóp vào bàn tay Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan coi như không biết gì, không nhíu mày, sợ mình hơi động sẽ ảnh hưởng đến công chúa. Chỉ mất khoảng một nén nhang là châm cứu xong, Trường Nhạc thở phào nhẹ nhõm, buông tay của Tư Nhược Lan ra. Lúc này mới phát hiện nàng cấu tay Tư Nhược Lan đến chảy máu. Ai da, ngươi chảy máu rồi, là bổn công chúa làm ư? Trường Nhạc rất hối lỗi. Tư Nhược Lan cười nói. Chỉ cần công chúa chịu uống thuốc châm cứu, thì mỗi lần tần phụ bị người bóp chảy máu cũng đáng. Vẫn còn phải châm cứu sao? Công chúa phụng phịu. Công chúa đã lớn, hẳn là biết, nếu công chúa không khỏe, thì ai là người đau lòng nhất? Là phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nãi nãi của người. Trường Nhạc suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Vậy mỗi lần châm cứu, ngươi đều kể chuyện cho bổn cung nghe. Giọng nói là ra lệnh, nhưng ánh mắt lại mang theo sự chờ đợi, rất là đáng yêu. Được. Tư Nhược Lan cười gật đầu. Trường Nhạc công chúa suy nghĩ một hồi, rồi kêu một cung nữ lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn, lấy ra trong đó 8 viên thủy tinh. suy nghĩ một hồi rồi cầm 4 viên thả vào lòng bàn tay Tư Nhược Lan. Nhưng nàng còn có chút không nỡ, quyên luyến hồi lâu rồi mới chịu đóng hộp lại. Phụ hoàng cho ta 8 viên, người rất tốt, kể chuyện xưa rất hay, thưởng cho ngươi 4 viên. Lúc nói chuyện, hai mắt vẫn chăm chú nhìn 4 viên thủy tinh kia, vừa nhìn đã biết đây là món đồ chơi nàng thích nhất. Tư Nhược Lan đương nhiên sẽ không giành đồ chơi của trẻ em, nhưng thấy nàng đem thứ thích nhất để cho mình, trong lòng cũng thấy vui mừng, đột nhiên có cảm giác như gặp được bạn thân thiết của thuở nhỏ. Cảm ơn công chúa ban thưởng, thân phụ nhất định sẽ quý trọng nó. Tư Nhược Lan thành tâm nói với công chúa. Trường Nhạc công chúa nhìn nàng cười ngọt ngào, hai mắt sáng bừng lên, thoạt nhìn trông thật giống hoàng thượng. Không lâu sau, cung nữ bưng thuốc lên, lần này công chúa không cần Tư Nhược Lan nói mà tự động uống. Rằng có một hồi lâu như vậy, nàng cũng có chút mệt mỏi, uống thuốc xong liền đi ngủ. Lúc này hoàng hậu cùng cảnh tuyên đế mới đi vào, hoàng hậu nắm tay Tư Nhược Lan khen ngợi vài câu. Hoàng thượng thì không nói gì, nhưng ánh mắt luôn chăm chú nhìn nàng, khiến nàng dựng tóc gáy. Lúc gần đi, cảnh tuyên đế hạ chỉ, nói mấy hôm nay công chúa bệnh tình nguy cấp, cần Tư Nhược Lan chiếu cố, sai Tư Nhược Lan ở lại trong cung vài ngày, cho đến khi bệnh của công chúa khá lên thì mới thôi. Hoàng hậu lập tức đồng ý. Cũng chỉ có Tư Nhược Lan mới có thể làm cho Trường Nhạc ngoan ngoãn nghe lời. Tư Nhược Lan có thể nói cái gì, chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn. Nhưng trong lòng nàng suy nghĩ, mình không ở nhà, Thiệu Khang và Thanh Đại... Nhưng lại vội vã lắc đầu. Nghĩ cái gì thế, phải tin tưởng Thiệu Khang mới đúng. Rồi lại nghĩ, chẳng lẽ là hoàng đế cố ý sao? Nhưng lại cảm thấy, hắn giữ lại mình chẳng có chỗ nào là vô lý cả. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, hoàng thượng và hoàng hậu không muốn quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nên đã rời khỏi Trường Xuân Cung. Thái y công chúa chẩn mạch rồi cũng lần lượt rời đi. Lúc Lưu Tử Cang gần đi, Tư Nhược Lan lặng lẽ nhíu mắt với hắn. Đợi thái y đi hết, Tư Nhược Lan mới ra cung, vừa ra đã thấy Lưu Tử Cang chờ ở bên ngoài. Tư Nhược Lan cười nói, ta còn sợ ngươi không hiểu ý ta. Lưu Tử Cang khom vai vái, chẳng biết phu nhân tìm hạ quan có chuyện gì. Tư Nhược Lan nhìn quanh rồi mới dẫn Lưu Tử Cang đến một góc vắng, sau đó đưa ra một túi thơm cho hắn. Túi thơm này là Thanh Đại đưa cho Tư Nhược Lan. Thật ra ở thời đại này, túi thơm là vật phổ biến, nữ nhân trong phủ hầu như ai cũng có đôi ba cái. Đưa tặng túi thơm cho nhau là chuyện rất bình thường. Chỉ là Tư Nhược Lan kiếp trước xem tiểu thuyết cung đấu, túi thơm là một vũ khí giết người ẩn hình, có thể khiến người không thể mang thai hoặc bị sảy thai. Cho nên lúc Thanh Đại đưa túi thơm cho nàng, nàng có lòng nghi ngờ nên cũng mở ra xem, thấy bên trong chỉ là chút cánh hoa phơi khô thì mới lơi lỏng tinh thần. Bởi lẽ cánh hoa khô ở thời này cũng là thứ rất bình thường, còn chưa nghe thấy có chuyện cánh hoa có thể hại người. Lúc ấy nàng vẫn thầm tự trách mình đa nghi, hơn nữa mùi thơm này nàng rất thích, lại là lễ vật của người khác tự tay làm nên nàng mới để ở trong phòng. Nhưng lâu như vậy mình không có thai, không khỏi có chút không an tâm. Vì vậy thừa dịp này tiến cung mang cho Lưu Tử Cang xem. Hắn là thái y, so với mình thì kiến thức rộng rãi hơn nhiều. Có lẽ cánh hoa có thể hại người thật, cũng chưa biết chừng. Nếu thật sự là như thế thì có thể dùng cái này để ép hoàng đế thu hồi Thanh Đại. Nữ nhân hoàng đế ban lại dùng thủ đoạn này, truyền ra ngoài chính hắn cũng sẽ bị mất mặt. Lưu Thái Y, chuyện này ta không tiện hỏi người khác, nhưng ta biết Lưu Thái Y là người cẩn thận. Không nay ta cũng chỉ đành dày mặt đến để xin thỉnh giáo ngươi thôi. Ngươi xem giúp ta xem, túi thơm này có gì không ổn. Chương 200, ép buộc lẫn nhau. Lưu Tử Cang đón lấy túi thơm nhìn một chút, nhưng vẫn chưa hiểu. Phu nhân, đây là... Tư Nhược Lan cúi đầu, trên mặt ửng đỏ, giọng như mũi kêu. Ta muốn Lưu Thái Y xem giúp ta xem, túi thơm này có thể làm cho người ta... có thể làm cho người ta khó mang thai không? Thật là, cần gì phải bắt người ta nói rõ ra như thế? Chẳng lẽ hắn là thái y trong cung, còn chưa biết qua túi thơm kế lợi hại nhất sao? Lưu Tử Cang tựa hồ không ngờ đáp án là như vậy, khuôn mặt trắng bệch như ngọc, ửng đỏ, khiến Tư Nhược Lan cảm thấy phải đố kỵ. Lại than thở trong lòng, thân là nữ tử, da rẻ còn chẳng bằng một phần nam nhân. Lưu Tử Cang cất túi thơm vào bọc, hồi lâu cũng không ngẩng đầu lên. Được, hạ quan mang về xem sao, ngày mai sẽ có đáp án cho phu nhân. Đa tạ. Tư Nhược Lan lại nói. Ngày mai nếu tiện, Lưu Tài Y có thể chẩn mạch cho ta được không? Hai tháng, ta hơn hai tháng, cũng không có... Tư Nhược Lan ấp á ấp úng, thật ra thời hiện đại chẳng phải là không có chuyện khám sức khỏe sinh sản. Nhưng nhìn mặt hắn, càng lúc càng hồng, thì Tư Nhược Lan lại càng thấy xấu hổ, nói chuyện càng lắp bắp. Ở thời đại này, nữ đại phu vô cùng hiếm, xem bệnh cho nữ nhân thì cũng là chuyện bình thường. Hắn là một đại phu, cũng chưa phải chưa gặp đàn bà, sao da mặt vẫn mỏng như vậy, cảm giác như mình đang đùa bỡn trẻ con vậy. Trời đất chứng giám, mình là nữ nhân rất đàng hoàng, không hề có ý muốn này. Hạ quan ngày mai lại đến chẩn mạch cho công chúa, thì sẽ xem cho phu nhân là được. Hạ quan xin cáo lui. Nói rồi khom lưng phái một cái, lúc xoay người đi thì ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào mặt hắn, khiến mặt hắn ửng hồng càng như ngọc trong suốt, khuôn mặt tuấn tú càng thêm phần nhu hòa. Thần thái này khiến Tư Nhược Lan cảm thấy thật ghen tị. Tư Nhược Lan đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng cảm thán: người tài giỏi như thế, tính cách tốt, diện mạo tốt, ở thời này được biết bao người tôn trọng, biết bao phụ nữ mến mộ. Đáng tiếc lại sinh nhầm nơi, sống ở đây mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, làm không tốt thì sẽ bị nguy hiểm, rơi đầu như chơi, thật là đáng tiếc. Tư Nhược Lan cảm thán một phen rồi trở vào điện. Trường Nhạc công chúa châm cứu và uống thuốc xong thì cơn sốt tạm thời lui xuống, nhưng vừa đến đêm thì lại sốt cao. Châm cứu nhiều với trẻ con cũng không tốt, Lý Thái Y nhất thời cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có cách sai cung nữ đắp khăn ướt cho nàng. Tư Nhược Lan và Thái Y cùng nghĩ mọi cách để giúp công chúa hạ sốt. Nàng biết ở thời cổ đại, chữa bệnh một nửa dựa vào trị liệu, còn nửa kia phải là ý chí của người bệnh. Nếu kiên cường thì sẽ nhanh khỏi hơn rất nhiều. Thái Y không dám châm cứu thêm, Tư Nhược Lan liền sai cung nữ thỉnh thoảng cho công chúa uống nước, bản thân thì bắt đầu xoa bóp cho công chúa. Tư Nhược Lan biết bài xoa bóp có tác dụng hạ sốt, không biết có tác dụng với công chúa không, nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào hơn, không thể làm gì hơn là coi ngựa chết thành ngựa sống. Xoa bóp rồi, vừa bón thuốc, vừa đắp khăn, bận rộn mãi đến hừng đông, thì cơn sốt của công chúa cũng giảm xuống. Tư Nhược Lan cùng tất cả mọi người trong điện thở dài một hơi, nhìn công chúa thở đều đều, sắc mặt dần bình ổn lại, Tư Nhược Lan nắm tay nhẹ nhàng cười nói. Lý Thái Y nói với nàng: tình huống tối qua đúng là rất nguy hiểm, may mà có phu nhân ở đây. Nếu không, nếu công chúa có chuyện gì, hẳn thân là đại phu chữa trị, dù không bị chôn cùng thì cũng phải chịu trách phạt lớn. Tư Nhược Lan cười nói: phải tạ ơn Lý Thái Y ở bên chỉ điểm mới đúng. Lý Thái Y xem bệnh của công chúa liệu có khá lên không. Thật ra nàng cũng rất thích đứa trẻ đáng yêu này, cũng không mong muốn nàng xảy ra chuyện gì cả. Lý Thái Y thấy nàng không hề có ý tranh công thì rất có hảo cảm, lập tức cười đáp: tối hôm qua là lúc nguy hiểm nhất thì công chúa đã qua, ta nghĩ chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi uống thuốc thì hẳn là không sao. Vậy thì tốt. Tư Nhược Lan vui vẻ. Buổi sáng khi lâm chiều, Cảnh Tuyên Đế, Hoàng hậu và Thái hậu cùng đến thăm công chúa. Công chúa đã thức dậy, được Tư Nhược Lan dỗ uống thuốc, giờ đang vừa nghe Tư Nhược Lan kể chuyện, vừa ăn cháo Tư Nhược Lan bón. Hoàng hậu thấy tinh thần nữ nhi tốt lên, có thể ăn uống thì rất vui mừng, đi tới nói chuyện cùng công chúa, lại cảm ơn Tư Nhược Lan một phen. Tư Nhược Lan không nhận công một mình, nàng cũng nhắc đến Lý Thái Y. Hoàng đế rất cao hứng, thưởng cho Lý Thái Y 100 lạng bạc. Về phần hầu phu nhân, đợi công chúa khỏi hẳn sẽ thưởng cho ngươi. Trị bệnh là bổn phận của thái y, nhưng Tư Nhược Lan thân là nhất phẩm phu nhân, ban thưởng đương nhiên không giống thái y. Tư Nhược Lan nghĩ thầm, tốt xấu gì cũng là cứu mạng công chúa, có phải là công lớn không? Thái hậu đi tới nói chuyện cùng công chúa, nhìn bát cháo trong tay Tư Nhược Lan cười nói, đây không phải là cháo bình thường đúng không? Thái hậu thật tinh ý, đây là cháo hạnh nhân, ăn nhiều rất có lợi cho công chúa. Thái hậu cười nói với hoàng hậu, ta sớm biết, chỉ cần nha đầu Nhược Lan này ra tay thì Trường Nhạc nhất định sẽ khỏe lại. Bây giờ hoàng hậu đầy cảm kích với Tư Nhược Lan, trong lòng sớm đã coi Tư Nhược Lan là thần y, đương nhiên là liên thanh phụ họa. Thật ra Tư Nhược Lan biết chuyện lần này là nhờ may mắn, may mà bệnh của công chúa còn phát hiện sớm. Bình thường cơ thể công chúa được bồi bổ nên chưa đến lúc tuyệt mạng. Xế chiều, Lưu Tử Căng cùng cha đến trần mạch cho công chúa. Lúc đến, Tư Nhược Lan tìm cơ hội dẫn Lưu Tử Căng đến một chỗ hẻo lánh để nói chuyện chiếc túi thơm. Lưu Tử Căng nói, ta đã phân biệt cẩn thận rồi, trong túi thơm không có loại xạ hương làm cho người khó có thai. Cánh hoa đó cũng là hoa lan, ta đã hỏi qua những đồng lưu ở nước Việt. Ở nước Việt, hoa lan này là một loại hoa rất phổ biến, không có chỗ nào khả nghi hết. Tư Nhược Lan nghe xong nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự là mình đa nghi? Không có thai, chẳng lẽ vấn đề là do ta? Tư Nhược Lan vội vàng vươn tay cho Lưu Tử Căng trần mạch. Vậy xin Lưu Thái Y xem giúp ta, thân thể ta có vấn đề gì không? Lưu Tử Căng nhìn tay nàng, mặt đỏ hồng nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh giúp nàng trần mạch. Mạch tượng của phu nhân không sao cả. Lưu Tử Căng ho khan một tiếng. Phu nhân còn trẻ, có một số việc không nên quá gấp. Cũng đúng, mới được 2 tháng là mình đã nóng nảy rồi. Tư Nhược Lan ngượng ngùng cười cười. Nói như vậy, túi thơm này ta mang trên người là không sao. Lưu Tử Căng trầm mặc một hồi rồi mới nói, sự vật trên đời có ngàn vạn, hạ quan cũng không thể chắc chắn được. Thứ hạ quan nói thẳng, nếu phu nhân lo lắng thì không nên mang theo người. Lưu Tử Căng thấy nàng bận tâm đến túi thơm này như vậy thì đương nhiên biết túi thơm này là nỗi lo canh cánh trong lòng nàng. Lưu Thái Y nói có lý, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Túi thơm này không thể giữ bên người nữa, chỉ tiếc nó không thể trở thành chứng cứ được. Muội muội ta cũng chuyển lời vấn an đến phu nhân. Hôn sự của lệnh muội đã được định rồi ư? Đã định xong rồi, đợi Tử Đồng cập kê thì sẽ thành hôn. Nhắc tới sự việc này, Lưu Tử Căng khôi phục thần thái thanh nhã ban đầu.